gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 578, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 15, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền. Rất nhanh, xe dừng lại trước một nhà hàng. Lúc Trần Mặc cùng Lam Cảnh Thần từ trên xe bước xuống, Lam Cảnh Thần nhìn nhà ăn này, anh muốn dẫn em đi ăn cơm. Là hẹn hò, Trần Mặc một chữ một sửa đúng, nhưng là nơi này thật đắt, Lam Cảnh Thần nhíu mày nói. Nhìn dáng vẻ Lam Cảnh Thần, Trần Mặc cười cười, như thế nào? Thay anh đau lòng, nhìn dáng vẻ Trần Mặc trêu tức Lam Cảnh Thần mặt ửng đỏ một chút lập tức mở miệng, ai thay anh, chính là nơi này thực sự đắt. Lam Cảnh Thần nói, nhìn Lam Cảnh Thần bộ dáng, Trần Mặc cười cười, đi. Vì thế, lôi kéo Lam Cảnh Thần đi vào, nhìn Trần Mặc quên đi cùng lắm thì cô cùng anh ăn. Chỉ cần hai người vui vẻ là được, vì thế, hai người đi vào. Bọn họ vừa đi vào đi, lúc này, quản lý lập tức đi tới. Trần Tổng, vị trí đã có, ở bên cạnh, quản lý đi qua đi cung kính nói. Trần Mặc gật đầu, nhìn thoáng qua Lam Cảnh Thần, hai người đi vào. Trần Tổng, ngài chờ, món ăn lập tức được đưa lên. Quản lý cười cung kính nói. Trần Mặc gật đầu, vì thế quản lý rời khỏi. Lam Cảnh Thần biết trong nhà Trần Mặc có điều kiện không, phải nói tương đương tốt tuy rằng không sánh bằng Mặc Thiếu Thiên, nhưng ở thành phố A cũng là số 1 số 2. Nghĩ đến đây, Lam Cảnh Thần nhìn Trần Mặc thẻ tín dụng của anh được khôi phục. Không có, Trần Mặc nói, xác định, Lam Cảnh Thần nhíu mày, nhìn anh hỏi. Trần Mặc gật gật đầu, đúng vậy à, buổi tối còn không biết ở đâu, ai, cái gì cũng ngừng. Trần Mặc giả bộ một dáng vẻ đường cùng, mẹ khiếp, ai tin, không chỗ ở thế nhưng còn ở nơi này ăn cơm tây. Lam Cảnh Thần cũng không vạch Trần, nghĩ, gật gật đầu, à, như vậy à. Ừ, Trần Mặc nghiêm trang gật đầu. Em biết một chỗ có thể thực tiện nghi, làm sao, bên cạnh nhà em có một khách sạn, 30 đồng cả đêm, em sẽ giúp anh trả trước một tháng, anh trước đến ở. Trần Mặc, nhìn Lam Cảnh Thần, cô tuyệt đối là cố ý, 30 đồng tiền, có thể ở lại sao, đương nhiên có thể còn có TV xem, làm sao em biết, là em biết, Lam Cảnh Thần gật đầu nói, anh yên tâm, em giúp anh trả trước một tháng, anh chậm rãi đến ở. Lam Cảnh Thần nói, lúc này, Trần Mặc đột nhiên đi qua, một phát bắt được tay cô, có nơi, càng tiện nghi. Nơi đó là đâu? Cảnh Thần nhíu mày, Trần Mặc cười, nhà em. Lam Cảnh Thần, ngại quá, nhà của em không chứa đàn ông. Lam Cảnh Thần nói, vì sao? Không có vì sao, chính là không thể. Lam Cảnh Thần nhìn anh một chữ một nói, anh đây dám đến, Trần Mặc anh là lưu manh đùa giỡn em sao? Nếu đùa giỡn lưu manh như lời em nói, thì phải là... Cảnh Thần, lúc này, Trần Mặc nhìn Lam Cảnh Thần, dáng vẻ như đã định. Lam Cảnh Thần nghĩ, mở miệng, hoặc là, đi khách sạn, 30 đồng cả đêm, hoặc là, ngủ ngoài đường, em tuyệt đối mặc kệ anh. Lam Cảnh Thần vô cùng chắc nói, em đối với bạn trai ác như vậy sao? Trần Mặc hỏi, anh là bạn trai của em sao? Không phải sao, em đáp ứng anh theo đuổi sao? Hai người người một câu ta một câu, môi thương khẩu chiến. Lam Cảnh Thần mới cảm nhận được hạnh phúc. Trước kia nhìn Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên, Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên anh một câu tôi một câu, cô nhìn đều lo lắng, hiện tại đổi thành chính mình, nguyên, trong lòng đúng là ngọt. Vậy em nói, thế nào mới đáp ứng anh? Trần Mặc cảm thấy, hiện tại Lam Cảnh, góc truyện audio.com, thần có điểm không dễ đối phó, không nghe lời như lúc trước. Lam Cảnh Thần nghĩ, sau đó nhìn hắn, để em suy nghĩ một chút, anh tiếp tục cố gắng không ngừng. Ok, Trần Mặc đáp ứng, dù sao anh đã có 10 phần nắm chắc. Còn sợ một chốc này sao? Đúng lúc này, người bồi bán đã đưa cơm tới. Trần Tổng, bữa tối tốt lắm. Nói xong, liền bưng đi lên, còn có một chai rượu đỏ, một người rót một chén, người bồi bàn hàng gật đầu, hai vị chậm dùng. Nói xong bước đi, lúc này, Lam Cảnh Thần cùng Trần Mặc bắt đầu ăn. Một trận vui đùa sau, hai người đều yên tĩnh trở lại. Lam Cảnh Thần nhìn anh, nghĩ cuối cùng mở miệng thế nào? Lăng Nhược cô ấy không có chuyện gì chứ? Lam Cảnh Thần hỏi, kỳ thật nhìn đến tin tức cô rất khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Nhược sẽ buông tay. Nghe được Lam Cảnh Thần nói, Trần Mặc ngước mắt nhìn cô, ừ, hoàn hảo. Nghe thế cái, Lam Cảnh Thần cũng yên tâm, bất quá hỏi quá nhiều chuyện, cũng không muốn biết quá trình cô lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng Trần Mặc, tiếp đến có tính toán gì không? Lam Cảnh Thần nhìn anh hỏi, khả năng, anh muốn từ chức, Trần Mặc nói, nghe thế, Lam Cảnh Thần sửng sốt lập tức nhìn anh từ chức. Đi nơi nào, nhìn dáng vẻ Lam Cảnh Thần khẩn trương, Trần Mặc cười cười, em khẩn trương cái gì, anh chỉ từ chức ở MK quay về Trần Thức. Nghe thế này Lam Cảnh Thần mới thả lỏng một hơi, nguyên là như vậy. Trần Mặc gật đầu, nhưng là nghĩ, Lam Cảnh Thần mở miệng, anh không phải thích thiết kế sao? Nếu anh quay về công ty, chẳng phải muốn từ bỏ sao? Lam Cảnh Thần nói, một người buông tha việc mình yêu thích sẽ có tiếc nuối cũng khổ sở cỡ nào. Nghe Cảnh Thần nói, Trần Mặc vươn tay bắt được tay cô, nếu quay về công ty là có thể với em cùng một chỗ, anh cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Nghe Trần Mặc nói, Lam Cảnh Thần là cao hứng, là hạnh phúc này tất cả cũng không thừa nhận, nhưng là vì cô mà mất đi việc mình yêu thích đối với Trần Mặc mà nói cũng là rất không công bằng. Cho nên, là vì em mới trở về công ty đi làm sao? Đó cũng là điều kiện cùng Lăng Nhược giải trừ hôn ước. Trần Mặc nói, nghe Trần Mặc nói, Lam Cảnh Thần nhíu mày, nắm thật chặt tay Trần Mặc thực xin lỗi. Một câu thực xin lỗi này, làm cho đáy lòng Trần Mặc nhìn không được đau lòng cho người phụ nữ trước mặt. Trần Mặc cười, cầm lấy tay cô, đứa ngốc em không có lỗi gì. Nếu không phải em, có lẽ anh có thể làm công việc mình thích. Nếu như không có em, anh làm cái gì cũng sẽ không thích. Trần Mặc nhìn cô nghiêm túc nói, Cảnh Thần cười, một loại cảm giác hạnh phúc dưới đáy lòng lan tràn. Đứa ngốc đừng suy nghĩ nhiều, anh quay về Trần Thị là chuyện sớm hay muộn, thiết kế mặc dù là anh thích nhưng là cũng chỉ có thể làm như nghiệp dư. Trần Mặc nói, bọn họ là như vậy, ngậm thìa mà sinh ra, tuy rằng rất nhiều người hâm mộ cuộc sống của họ nhưng bọn họ cũng đều có sứ mạng của mình. Kế thừa là sứ mệnh bọn họ, nghe Trần Mặc nói, Lam Cảnh Thần gật đầu, em yên tâm, cho dù anh quay về công ty cũng sẽ không buông tha, anh có thể tiếp tục thiết kế, chỉ là đến lúc đó, sẽ cho em đại thiết kế sư giúp anh. Trần Mặc nói, nghe lời của anh, Lam Cảnh Thần nở nụ cười. Ừ, Lam Cảnh Thần liên tục gật đầu. Lúc này, Trần Mặc bưng ly rượu trước mặt lên, chúc mừng chúng ta ở cùng một chỗ. Nhìn Trần Mặc, Lam Cảnh, gocchuyenaudio.com, Thần cũng bưng cái chén lên, hai người huýt một chút, vừa muốn uống, Trần Mặc lại bỗng nhiên mở miệng, này coi như em đáp ứng rồi. Cảnh Thần sừng sốt, Trần Mặc cười uống một hớp, Lam Cảnh Thần cũng cười, nhấp một ngụm. Vì thế, bữa tối này, là hai người quen biết lâu như vậy, mến nhau lâu như vậy, lần đầu tiên ăn nhẹ nhàng như vậy, thư thái như vậy. Sau khi ăn tối, phối hợp cùng hẹn hò là thích hợp nhất. Hai người vừa nói, vừa cười, rất nhanh 9 giờ. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ cũng không có vội vã nói trở về, Trần Mặc lái xe đưa Lam Cảnh Thần đến một chỗ. Lam Cảnh Thần rất ít đi ra ngoài buổi tối, hiện tại ngồi ở trong xe, nhìn trước mặt cảm giác thực thoải mái. Thế nào, lạnh không? Trần Mặc hỏi, Lam Cảnh Thần lắc đầu. Cho dù lắc đầu, Trần Mặc vẫn cởi áo khoác trên người, khoác lên người cô. Lam Cảnh Thần mặt nghiêng, liếc mắt nhìn Trần Mặc một cái, không có cự tuyệt, vui vẻ nhận. Vì sao dẫn em tới nơi này? Nhìn Trần Mặc cô hỏi. Em đoán, Lam Cảnh Thần lắc đầu, không biết. Bởi vì, Trần Mặc nhìn cô, Lam Cảnh Thần cũng nhìn anh, chờ đợi câu nói của anh. Bởi vì yêu em, nói xong, Trần Mặc đi qua, hôn lên môi Lam Cảnh Thần. Lam Cảnh Thần sừng sốt cũng không có né tránh, bị động hôn như vậy. Một khắc kia pháo hoa nở sáng trên bầu trời. Cảnh Thần mở to hai mắt lập tức quay đầu đi, nhìn pháo hoa trên bầu trời, mừng rỡ không thôi. Trần Mặc anh có cảm thấy hay không, pháo hoa là cho hai chúng ta mà nổ. Lam Cảnh Thần nói, Trần Mặc có chút thất bại, cả đêm thật vất vả hôn thế nhưng bị pháo hoa làm hỏng. Chỉ là anh cũng không uể oải, nhìn Lam Cảnh Thần cười, anh cũng cười, ừ, là cho chúng ta mà nổ. Lam Cảnh Thần cười, nhìn pháo hoa trên bầu trời, vui vẻ không thôi. Thích không? Trần Mặc đột nhiên hỏi. Lam Cảnh Thần liên tục gật đầu, ừ thích. Sau khi hết cô mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Trần Mặc, này, sẽ không đều là anh an bài đi. Trần Mặc cũng không trực tiếp trả lời, chính là cười nhìn cô, chỉ cần cô cao hứng, cái gì đều đáng giá. Quả nhiên là, Trần Mặc không trả lời, Lam Cảnh Thần càng thêm kết luận. Trong lòng nói không nên lời cảm động cùng kích động, Trần Mặc em thực hạnh phúc, cảm ơn anh. Lam Cảnh Thần nói, chỉ cần em hạnh phúc chính là anh hạnh phúc. Trần Mặc cũng nói, giây tiếp theo, Lam Cảnh Thần đi qua, hôn lên môi Trần Mặc. Có đôi khi, đàn ông hôn phụ nữ, là vì muốn. Nhưng là phụ nữ chủ động hôn đàn ông cũng là bởi vì yêu. Lam Cảnh Thần lần đầu tiên cảm giác chính mình cũng là có thể hạnh phúc như vậy. Mà tất cả, đều là từ người đàn ông trước mặt này. Cô không quá hiểu, ngốc như vậy hôn anh, đáy lòng kích động duy nhất toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt của anh. Cảm thụ được Lam Cảnh Thần chủ động, Trần Mặc trong lòng cũng là vui vẻ, lúc Lam Cảnh Thần rời khỏi, Trần Mặc lại bỗng nhiên bị động thành chủ động, cầm lấy cái ót của cô, làm sâu sắc nụ hôn này. Cách chương.